Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, đệ 1289 chương chơi xấu ra Tư Mã gia chủ. Mặt sau mấy ngày, Tư Mã U Nguyệt đều oa ở trong phòng không như thế nào đi ra ngoài. Chỉ có ngẫu nhiên đi ra ngoài bồi bồi Tư Mã Chí Sa. Vốn dĩ nàng nói chính là làm Tư Mã Lưu Phong bọn họ bồi. Nhưng là phóng đãng không kềm chế được Tư Mã Lưu Phong cùng cao lãnh ngạo kiều Tư Mã Lưu Vân ở bọn. Họ trước mặt đều ngoan ngoãn kỳ cục, không đứng đắn đứng đắn, cao lãnh không cao lãnh, toàn bộ hai ngoan bảo bảo. Chính là Tư Mã Chí Sa đối chính mình tôn tử chính là không thích. Một hai phải Tư Mã U Nguyệt bồi hắn, mỗi lần đều lấy ra tăng ông cố tôn cảm tình vì lấy cớ, làm Tư Mã U Nguyệt không thể cự tuyệt hắn. Bất quá dù vậy, nàng bồi bọn họ thời gian cũng không nhiều lắm money mấy ngày sau. Nàng xem Tư Mã Chí Sa bọn họ còn không có đi ý tứ. Một lần ở phẩm trà thời điểm, nàng vô tình nhắc lên tầng tổ phụ, gia tộc hiện tại cùng cố gia hiện tại thế nào. Nàng dùng cái kẹp đem chén trà kẹp đến trước mặt hắn, giống như vô tình hỏi, cố gia cư nhiên ở chúng ta sau lưng xử ám chiêu, tự nhiên muốn tiếp thu chúng ta lửa giận. Hiện tại gia tộc đang ở chèn ép bọn họ, có đôi khi sẽ phát sinh một ít đánh nhau. Nhưng là còn chưa tới cuối cùng sinh tử đấu thời điểm ni, Tư Mã Chí Sa tuy rằng bế quan thời gian tương đối nhiều, nhưng là đối với gia tộc đại sự vẫn là tương đối hiểu biết. Này cố gia cũng coi như là nội vây một đại thế gia đi. Gia tộc cùng bọn họ tranh, đấu nói, tất nhiên không phải việc nhỏ, chỉ chừa một cái đại trưởng lão ở nhà chủ trì đại cục. Các ngươi cũng yên tâm, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi cái tiểu nha đầu, là muốn cho chúng ta đi đi. Tư Mã Chí Sa nói, ta ở chỗ này mấy ngày ngốc còn tương đối thoải mái, không nghĩ đi rồi, nếu không các ngươi mấy cái đi về trước đi, trở về cũng là tiếp tục bế quan, không bằng ở bên ngoài học hỏi kinh nghiệm. Nói không chừng còn có thể trợ giúp thăng cấp những cái đó tộc lão cũng không nghĩ trở về. Nhà này chủ không ở, sau khi trở về sự tình đều rơi xuống bọn họ trên đầu, bọn họ mới không cần. Tuy rằng phản kháng, nhưng là cuối cùng vẫn là không chống đỡ được Tư Mã Chí Sa vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Mấy cái tộc lão toàn bộ bị chạy trở về, liên quan Tư Mã gia những người khác cũng cùng nhau trở về, chỉ để lại Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân. Bạch Tháp từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt mấy người ở uống trà, nhanh chóng đi tới, nói, phó cốc chủ, Thác Bạt gia gia chủ cùng vài vị công hội trưởng lão tới tìm ta. Phong Nhi bọn họ đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cốc chủ mang theo lão tất bọn họ đi ra ngoài. Hội trưởng bọn họ nói khoảng cách cái kia sự tình đã qua đi nửa tháng. Nghĩ đến nhìn xem thương thế của ngươi, Bạch Tháp nói. Ta đã biết, ngươi đi cho bọn hắn nói ta lập tức liền đi ra ngoài. Tốt, Bạch Tháp lại lui đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Chí Sa bọn họ. Nói. Ta trước đi ra ngoài một chút, các ngươi đi đi, không cần phải xen vào chúng ta, Tư Mã Chí Sa nói. Ta hẳn là thực mau trở về tới, Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ gật gật đầu. Đứng dậy rời đi, Vu Lăng Vũ đứng dậy muốn cùng đi, lại bị Tư Mã Chí Sa gọi lại. Lăng Vũ, nghe nói ngươi phao trà cũng thực không tồi. Không bằng lưu lại bồi chúng ta tiếp tục phẩm trà đi, Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra một chút. Nói, nếu không ngươi liền lưu lại bồi tầng tổ phụ đi, Vu Lăng Vũ tâm tư vừa chuyển liền hiểu được. lại ngồi trở lại đi. Nói, có thể bồi Tư Mã gia chủ uống trà, cũng là vinh hạnh của ta. Ngươi đi vội đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Vu Lăng Vũ ngồi xuống, thấy này pha trà đã uống không sai biệt lắm, lại lấy ra tân lá trà phao thượng. Tư Mã gia chủ, ngươi đem ta lưu lại là có nói cái gì muốn nói đi. Tư Mã Chí Sa nhìn Vu Lăng Vũ hảo không tránh trốn ánh mắt, nói, ta nghe nói ngươi cùng U Nguyệt sự tình, ngươi rất có thiên phú, đối nàng cũng thực hảo. Chính là, ngươi là thánh quân các thánh tử, thánh quân các cùng ta Tư Mã gia quan hệ vẫn luôn không thế nào hảo. Ngươi cùng nàng ở bên nhau, ngươi có hay không nghĩ tới sẽ cho nàng mang đến phiền toái? Hắn ngữ khí thật là lạnh băng, xem ra cũng không tán thành hai người ở bên nhau. Vu Lăng Vũ cười cười, nói, Tư Mã gia chủ vì sao như thế khẳng định ta cùng nàng ở bên nhau, cho nàng mang đến phiền toái? Chẳng lẽ không phải sao? Vẫn là nói, ngươi nguyện ý vì nàng từ bỏ thân phận của ngươi? Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân thấy hai người chi gian không khí không đúng, lại khó mà nói cái gì. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Vu Lăng Vũ rốt cuộc như thế nào cùng bọn họ nói. Mà mặt khác một bên, Tư Mã U Nguyệt đi vào sảnh ngoài, nhìn đến Thác Bạt Hồng Dã cùng mấy cái công hội hội trưởng đang ở bên trong uống trà. Tiểu Hồng cùng Thác Bạt Hàn mấy tiểu bối cùng ở ra tới phía trước, nàng bắt tay bộ cùng áo choàng mang lên. Đi vào đại sảnh thời điểm mọi người xem đến cũng chỉ là thân ảnh của nàng. Ngượng ngùng, bởi vì ta muốn chuẩn bị một chút, cho nên đã tới chậm. Còn rất Thác Bạt gia chủ cùng các vị hội trưởng không lấy làm phiền lòng, nàng đi vào liền trước. Xin lỗi, mọi người xem nàng động tác linh hoạt, thân thể cũng nên không có vấn đề. Chúng ta chính là đến xem ngươi thế nào. Thương đều hảo sao? Hạ Trường Thiên hỏi. Thương đã hảo đến không sai biệt lắm, nhưng là làn da còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên hiện tại còn không dám gặp người. Tư Mã U Nguyệt thuận miệng nói, xem ngươi cái dạng này hẳn là khôi phục không sai biệt lắm. Mani phía trước nhìn thấy ngươi bị thương chúng ta còn lo lắng đâu. Hiện tại cuối cùng yên tâm Mani. Tiểu Hồng nói, bọn họ đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nàng ngày đó thương bọn họ là nhìn thấy quá, có thể sống sót đều là cái kỳ tích. Tại như vậy đoạn thời gian khôi phục, đã làm cho bọn họ cảm thấy thực kinh ngạc. Nếu lại nói nàng đã khôi phục như lúc ban đầu nói, bọn họ liền sẽ cảm thấy kinh tủng. Tư Mã U Nguyệt thấy Tiểu Hồng trong mắt chân thành tha thiết quan tâm, trong lòng ấm áp. Đúng rồi, cái kia thông đạo sự tình giải quyết không có, quỷ tộc sẽ không lại qua đây đi. Thông đạo đã một lần nữa phong ấn hảo, những cái đó bị khống chế người cũng khôi phục ý thức, sự tình xem như giải quyết viên mãn. Thác Bạt Hồng Dã nói, lần này sự tình thật đúng là chính là ít nhiều người. Nếu không có người nói, nhân loại đem gặp phải một hồi hạo kiếp. Tiết Trường Lâm nói, cho nên chúng ta hôm nay trừ bỏ đến thăm ngươi bên ngoài, cũng là tưởng biểu đạt một chút chúng ta lòng biết ơn. Tiết hội trưởng thật là khách khí, chúng ta cũng là nhân tộc một viên, nếu có thể xuất lực, tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Tư Mã U Nguyệt nói lên lời khách sáo tới cũng là một bộ, một bộ, nhưng là giống ngươi như vậy thiếu chút nữa đem mệnh đáp thượng, chúng ta lại chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Làm như thế tuổi trẻ ngươi gánh vác như thế đại trách nhiệm, nghĩ đến này, chúng ta mấy cái lão gia hỏa cũng là lòng có áy náy. Phương Minh ngữ khí trầm trọng nói, Vương hội trưởng nói như vậy chính là triết sát U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt xua xua tay. Ngươi nếu là lại nói như vậy, ta đây phải tìm cái khe đất chui vào đi. Ai nha? Các ngươi liền không cần như vậy khách sáo. U Nguyệt đứa nhỏ này ra mặt mỏng. Các ngươi còn như vậy nói nàng sẽ ngượng ngùng. Hạ Trường Thiên nói. Nếu U Nguyệt ngươi đã khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta đây liền tới nói chính sự nhi đi. Đúng vậy, vẫn là trước nói chính sự nhi. Dứt lời, mấy người ánh mắt toàn bộ rơi xuống nàng trên người. Hết chương.